Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516 Đại Ma Vương Sân Nhà. Nam, đầu bạc lão giả đem chính mình thực văn tài liệu phóng tới trên bàn. Phương tiện Ngu Thanh Thiển lấy lấy. Đồng dạng còn có một cái trang 50 vạn linh ngọc không gian nhẫn chữ vật. Tiền bối sắp sửa minh khắc thực văn linh thực triệu hồi ra đến đây đi, Ngu Thanh Thiển cũng không. Có lập tức đi thu nhẫn không gian. Đầu bạc lão giả cười cười. Tâm thần vừa động, một gốc cây bảo hoa ngọc lan xuất hiện ở bán đấu giá đài. Màu hoa hồng đóa hoa nở rộ đến thập phần tươi đẹp xinh đẹp. Lão phu đây là một gốc cây chiến đấu hệ linh thực. Đặc điểm chủ ở chỗ phòng ngự thượng. Hy vọng Ngu đại sư làm phòng ngự hiệu quả thêm thành, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Đi đến nở rộ đóa hoa trước mặt, trong mắt nhu hòa mang theo thích, duỗi tay gãi gãi hoa diệp, bảo châu ngọc lan bổn thuộc về phi thường kiêu căng linh thực. Chính là ở chủ nhân trước mặt tư thái cũng là rất cao ngạo. Bất quá ở Ngu Thanh Thiển trước mặt lại đột nhiên như là một cái làm nũng hài tử giống nhau. Thân mật dùng hoa diệp vuốt ve hạ nàng lòng bàn tay. Như vậy một động tác cũng làm đang ngồi người mới lạ vô cùng. Đồn đãi Ngu Thanh Thiển đặc thù linh thực sư thiên phú trừ bỏ trị liệu ngoại. Còn có thể lập khế ước yêu thực, xem ra cũng không làm bộ. Đều có thể lập khế ước yêu thực, kia đối linh thực thân hòa độ khẳng định cũng là thập phần cao. Thật là tiện sát vô số người, Ngu Thanh Thiển cùng bảo hoa ngọc lan câu thông một phen. Cười đối đầu bạc lão giả mở miệng, tiền bối trước thử một lần hiện tại mạnh nhất phòng ngự đi, đầu bạc lão giả cũng không do dự. Làm bảo hoa ngọc lan biến ảo vì một khối tấm chắn. Hắn tắc dùng 6 thành lực lượng đi công kích. Oanh, công kích rơi xuống, bảo hoa ngọc lan biến ảo tấm chắn nhẹ nhẹ tắc nứt. Sau đó một lần nữa biến ảo vì linh thực bộ dáng. Chủ nhân công kích lực lượng đối linh thực cũng không có thực chất tính thương tổn. Bởi vậy đầu bạc lão giả mới dám như vậy nếm thử. Ta chỉ cần dùng 6 thành lực lượng là có thể phá vỡ phòng ngự, đầu bạc lão giả đối Ngu Thanh. Thiền cười nói. Đây cũng là hắn hiện tại linh thực một cái tệ đoan. Loại này khuyết tật chủ yếu cũng là tự thân tu vi cùng linh thực tu vi chi gian chênh lệch kéo đại. Sau mới tạo thành, nếu có thể dùng thực văn thêm thành đền bù, như vậy này cây linh thực ở tác chiến khi đối hắn tác dụng đem tăng cường rất nhiều. Linh thực thăng cấp cơ bản đều do chủ nhân chậm, dần dần liền sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân chiến đấu phát huy. Nhưng hoàng cấp uẩn dưỡng bùn cũng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm đến. Bởi vậy mới có dung minh khắc thực văn tới đền bù này khuyết tật. Chỉ tiếc đại lục cấp đại sư minh văn sư quá ít. Rất nhiều linh hoàng tu vi nhân thân thượng đều tồn tại như vậy tệ đoan. Hoặc là cũng chỉ có thể ở như vậy đấu giá hội xuất hiện cấp đại sư thực văn phù khi hoa giá cao. Tranh mua một chương, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Ta cùng tiền bối linh thực câu thông thực hảo, mình khắc thực văn ra tới hiệu quả hẳn là cũng sẽ không kém monster, nghe được nàng lời nói. Đầu bạc lão giả trong mắt nhiều ra mong đợi, vậy phiền toái Ngu đại sư, Ngu Thanh Thiển đi đến trước bàn đem tài liệu toàn bộ tinh luyện thành. Bột phấn, sau đó dùng thực văn bốt chấm tài liệu bột phấn bắt đầu chuyên chú phác họa. Không có chút nào sai lậu. Cuối cùng đem thú huyết đảo ra làm cuối cùng một cái vẽ rồng điểm mắt. Kim sắc thực văn đồ lập lòe, cuối cùng chui vào bảo hoa ngọc lan chung. Linh thực cũng đồng dạng biểu đạt một loại vui thích. Tiền bối, thực văn đã minh khắc xong. Người có thể một lần nữa thử xem nó phòng ngự thêm thành hiệu quả, Ngu Thanh Thiển toàn thân đều. Tỏa sáng một loại tự tin mị lực sáng rọi. Đầu bạc lão giả đã sớm tâm ngứa khó nhịn. Lại lần nữa mệnh lệnh linh thực biến ảo vì tấm chắn. Đồng dạng dùng 6 thành lực lượng công kích, bất quá lần này công kích rơi xuống tấm chắn thượng lại liên chiến run đều không có làm được. Hắn ánh mắt sáng lên, dùng 8 phần lực lượng, lại như cũ không có lay động tấm chắn. Tiền bối có thể thử xem 10 thành lực lượng, lần này minh khắc thực văn đạt tới 4 thành phòng ngự thêm vào, Ngu Thanh Thiển cười nhắc nhở. Hết chương.